Bên kia, Hỏa Hoàng bốn người quyết đoán liên hợp cùng một chỗ, chí tôn tiên khí giạt rào. Bọn hắn đại đạo gia thân, đánh ra vô tận thần huy, Tô Nham quá cường đại. Bọn hắn không thể không thi triển ra cường đại nhất đích thủ đoạn đi ra. Chỉ là, Tô Nham mục đích, giống như chỉ là Kim Hoàng, càng thêm lại để cho mấy người phiền muộn chính là, Tô Nham có một loại phi thường huyền diệu thân pháp, cả người giống như láo cá giống như cá bơi. Bọn hắn cường đại công kích, đều có thể bị hắn tùy ý tránh thoát đến. Coi chừng một ít, hắn muốn tiêu diệt từng bộ phận chúng ta, Hỏa Hoàng nói ra, không cần nàng nhắc nhở. Ai nhìn không ra Tô Nham mục đích, Kim Hoàng gào thét liên tục, Kim Hoàng kích trong tay hắn, mãnh liệt múa, muốn chém toái từ cổ chí kim. Hắn biết rõ, Tô Nham mục tiêu kế tiếp, chính là hắn. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, Tổ Long Tháp cùng Thổ Hoàng Thương xoay quanh mà ra, ngăn cản trong đó ba người thế công, cả người hắn giống như mãnh hổ xuống núi, phóng tới Kim Hoàng, thoáng qua tầm đó liền đã đến Kim Hoàng phụ cận. Vũ Pháp Vũ Thiên, Tô Nham khủng bố như vậy, Vũ Pháp Vũ Thiên uy chấn thiên hạ. Kim Hoàng kinh hãi, lại là này một chiêu, Thổ Hoàng tự là chết ở dưới một chiêu này. Mặt khác Tam Hoàng bị Tổ Long Tháp cùng Thổ Hoàng Thương ngắn ngủi kiềm chế, một chọi một, không có người nào là Tô Nham đối thủ. Liều mạng, Kim Hoàng hai mắt sung huyết, Kim Hoàng kích mãnh liệt đâm tới. Đáng tiếc, Vũ Pháp Vũ Thiên tinh tùy, vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù Kim Hoàng kích phá tan cái kia thần dị đồ án, cũng không cách nào chống đỡ được cái kia đại dương mênh mông giống như lực lượng cùng đại đạo công kích. Ầm ầm, Vũ Pháp Vũ Thiên đại thành về sau, thật sự quá mạnh mẽ hoành, căn bản không thể đối chiến. Vì vậy, Kim Hoàng rất bi kịch bước Thổ Hoàng theo gót, cả người toàn thân đẫm máu bị đánh bay đi ra ngoài. Tô Nham một phát bắt được Thổ Hoàng Thương, hắn thân pháp cực nhanh, như ảnh tùy hình, vọt tới Kim Hoàng trước người, Thổ Hoàng Thương bỗng nhiên đâm ra. Không, mặt khác Tam Hoàng đồng thời kinh hô, bọn hắn muốn ngăn trở, lại ở đâu ngăn cản được. Tô Nham sát khí trùng thiên, một thương xuyên thủng Kim Hoàng lồng ngực, một cỗ hủy diệt tính khí lãng theo Thổ Hoàng Thương trong tóe sắc mà ra, nứt vỡ Kim Hoàng thân hình, mà Kim Hoàng nguyên thần, đồng dạng không cách nào trốn tránh, lần nữa bị Chu Tước Thần Điều cho thôn phệ. Một thương, Kim Hoàng chết, lại giết một cái, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cảm thấy đầu óc có chút phát mộng, đây chính là cường đại viễn cổ tiên hoàng, cứ như vậy liên tục bị giết hai cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể đủ tin tưởng, thằng này thật lợi hại, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta phạm vi, Kiếm Hoàng còn không xuất quan, hắn không xuất hiện nữa. Chúng ta đều phải chết trên tay hắn. Mặt khác Tam Hoàng lòng còn sợ hãi. Hỏa Hoàng cũng đã mất đi ngay từ đầu khí phách. Ngũ Hoàng liên tục bị giết hai cái. Nếu như Kiếm Hoàng không xuất hiện nữa, bọn hắn đoán chừng cũng bước Thổ Hoàng cùng Kim Hoàng theo gót. Một chiêu kia Vũ Pháp Vũ Thiên, không ai có thể ngăn cản. Kim Hoàng kích cũng xuất hiện tại Tô Nham trong tay. Bị hắn giết khí không giảm, cũng không có chút nào muốn dừng tay ý tứ. Giết chết Kim Hoàng về sau, hướng về ánh mắt tự vọt tới. Tam Hoàng bất đắc dĩ, đành phải ra sức lại giết. Thái cực đồ, yêu dị hình lớn xông ra, tuy nhiên không phải chí tôn tiên khí, lại mang theo chí tôn tiên khí uy thế. Thái cực đồ tinh quang bốn diệu, tùy ý một chuyến, hóa làm một cái cực lớn lao lung, gần kề thoáng một phát, liền đem Mộc Hoàng cùng mặt khác lưỡng hoàng cách ly mở. Mộc Hoàng hẳn phải chết. Các ngươi ai cũng cứu không được hắn, Tô Nham thanh âm, hạng gì khí phách, Tổ Long Tháp, Thổ Hoàng Thương phóng tới Hỏa Hoàng cùng Thủy Hoàng, hắn khiêng Kim Hoàng kích, cả người vừa sải bước ra, trực tiếp bước vào thái cực đồ chỗ tạo thành trong lồng giam. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo thái cực đồ bên trong vang lên, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được da đầu tê dại phiền, sau một khắc, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Thái cực đồ xoát thoáng một phát thu hồi, Tô Nham nghiêm nghị mà đứng, trong tay nhiều hơn một phương cực lớn Mộc Hoàng ấn, lại ở đâu còn có Mộc Hoàng thân ảnh. Lại giết một cái, tiên đình người cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, nhất là Hư Hoàng, trong nội tâm cái kia gọi một cái hối hận. Ta hối hận a, ta hối hận a, ta hối hận lúc trước không có ra tay giết hắn, mới gây thành hôm nay chi hoạn, Hư Hoàng ngửa mặt lên trời hô to, hắn hối hận ruột đều thanh rồi. Lúc trước Tô Nham vẫn chỉ là tiên vương thời điểm, hắn tiện tay là có thể đem hắn bóp chết, lại đem hắn buông tha, mới gây thành hôm nay to lớn hoạn. Chỉ là, đã hối hận ai đều không thể luyện chế, liên tục chết 4 cái tiên hoàng, tiên đình tất cả mọi người trong nội tâm cũng không có so trầm trọng. Kiếm hoàng như thế nào còn không hiện ra, vũ hoàng đã không có thư sinh thong dong khí độ, nếu như kiếm hoàng không xuất hiện nữa, một trận chiến này căn bản không cần đánh cho, bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng không đủ Tô Nham một người giết. Thủy Hoàng, đến ngươi rồi, Tô Nham vừa xài bước ra, đơn trưởng vung vẩy, vũ pháp vũ thiên phong bạo lần nữa mang tất cả, Thủy Hoàng kinh hãi, ở đâu còn dám đi đón, một mảnh hơi nước tràn ngập, tại phía trước, lập tức xuất hiện 6 cái giống như đúc Thủy Hoàng. Phân ngoại hóa thân, đáng tiếc, trong mắt ta chẳng qua là chút tài mọn, Tô Nham cười lạnh, Thủy Hoàng muốn dùng thủ đoạn như vậy mê hoặc chính mình, hắn nhưng lại không biết. Tô Nham thật lâu trước khi tự lĩnh ngộ ra thủy nhu lực, đối với cái này loại biến ảo chi thuật, khống chế lô hỏa thuần thanh, hắn liếc liền có thể đủ nhìn ra cái đó một cái mới được là hỏa hoàng chân thân. Ầm ầm, vũ pháp vũ thiên đánh cho đi ra ngoài, thủy hoàng trọng thương bị đánh bay, mặt khác 5 cái ảo ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, kim hoàng kích đâm ra, căn bản không để cho thủy hoàng chút nào phản kháng cơ hội, trực tiếp xuyên thủng. Lại là một kích, Thủy Hoàng chết, ngũ hành tiên hoàng, chỉ trong chốc lát bị giết 4 cái, mọi người đã chết lặng, thừa kế tiếp hỏa hoàng, vẻ mặt trắng bệch, nàng biết rõ, kế tiếp, tự là mình rồi. Hỏa hoàng, đến ngươi rồi, Tô Nham giết chóc quyết đoán, hắn hung mãnh vô song, vũ pháp vũ thiên thế không thể đỡ, lần nữa đánh ra, hỏa hoàng gào thét. Hỏa hoàng kính xoay tròn, nhưng như cũ khó có thể ngăn cản vũ pháp vũ thiên uy thế, nàng miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Chết đi, kim hoàng kích lần nữa đâm ra, ngay tại hỏa hoàng ở vào tuyệt vọng biên giới thời điểm, một thanh đen kịt sắc trường kiếm xuyên thấu thiên ngoại chiến trường mà đến, trùng trùng điệp điệp đụng vào kim hoàng kích phía trên, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Là kiếm hoàng, tiên đình trong lòng mọi người vui vẻ. Kiếm hoàng tại cuối cùng trước mắt, rốt cục xuất hiện. Hắc mang lóe lên, một người mặc áo đen nam tử đạp không mà đến, đi vào hỏa hoàng bên người, một bả nắm ở cái kia mảnh khảnh vòng eo, cảm nhận được nam tử này nhiệt độ cơ thể, hỏa hoàng trên mặt, vậy mà hiện ra băng tuyết hòa tan giống như ôn nhu. Kiếm hoàng cùng hỏa hoàng, bản thân tự là tình lữ, năm đó vốn muốn kết hôn rồi, lại bởi vì tà hoàng xuất hiện, cắn nát hết thảy. Quả nhiên là ngươi, Tô Nham trên khóe miệng trọn, hắn nhìn qua phía trước hắc y nam tử, cái này là số mệnh, tánh mạng bên trong địch nhân vốn có, theo vũ cực đại lục đến tiên giới, có lẽ đây mới là bọn hắn đỉnh phong cuộc chiến, kiếm hoàng hứa dịch thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, số mệnh cuộc chiến hứa dịch thần hay vẫn là cái kia hứa dịch thần? Nhưng là khí tức lại hoàn toàn bất đồng, giờ phút này hứa dịch thần, quý vi cao cao tại thượng kiếm hoàng, tiên đình lão đại, hắn vỗ vỗ hỏa hoàng bả vai, đem hắn buông ra, về phía trước bước một bước, đi vào Tô Nham mặt đối lập, cái kia một đôi giống như bản vẽ đẹp thạch đồng dạng con ngươi, như muốn đâm thủng người tâm linh. Ta sớm đã từng nói qua, chúng ta là số mệnh bên trong đích đối thủ. Chỉ là ngươi có thể phát triển nhanh như vậy, hãy để cho ta vô cùng kinh ngạc, hứa dịch thần thản nhiên nói. So với năm đó, trên người nhiều hơn một cỗ nồng đậm thượng vị giả uy nghiêm. Ban đầu ở vũ cực đại lục thời điểm hứa dịch thần chỉ là hứa dịch thần, có lẽ liền hắn chính mình cũng không biết chính mình là kiếm hoàng chuyển thế chi thân. Trước mắt hứa dịch thần đã hoàn toàn không giống với. Hắn có thể cảm nhận được Tô Nham cường đại. Trên mặt lại không có nửa điểm gợn sóng, tựa hồ hắn có thật lớn tin tưởng có thể đối phó đồng dạng. Cái kia thì tới đi, hôm nay tái chiến, cũng chính là ta và ngươi ở giữa cuối cùng một trận chiến. Tô Nham trong giọng nói phi thường bình thản, hứa dịch thần hấp thu đã luyện hóa được nhiều như vậy thần dĩ huyết mạch, chiến lực chỉ sợ sẽ không nhược với mình. Bất quá hiện tại hắn đã chém giết 4 vị viễn cổ tiên hoàng, Hỏa Hoàng cũng bản thân bị trọng thương, hắn và Hứa Dịch Thần một trận chiến, cũng có thể không hề băn khoăn, còn lại, Chu Hạo bọn hắn đủ để ứng phó. Ta vốn là chỗ sung yếu kích cái kia một bước cuối cùng, bất quá động tác của ngươi quá là nhanh, ta không thể không lập tức xuất hiện, thật sự là tiếc nuối. Hứa Dịch Thần cười cười, nói ra, Tô Nham biết rõ, Hứa Dịch Thần trong miệng một bước cuối cùng là tiên hoàng phía trên cảnh giới, hiện tại xem ra, cũng không có thành công, nếu quả thật chính thành công, Tô Nham đem không có chút nào cơ hội. Một bước kia, cũng là ta chỗ khát vọng, Tô Nham nói. Vậy hãy để cho chúng ta tại quyết trong chiến đấu cảm ngộ cái kia một bước cuối cùng, xem ai có thể đủ cái thứ nhất đạt tới a. Hứa Dịch Thần trong tay, sát lục chi kiếm chạm chạm sinh huy. Ta cũng là nghĩ như vậy, Tô Nham cười cười, hắn thu hồi sở hữu chí tôn tiên khí, chỉ có tổ long tháp lơ lửng tại trên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo long quang, hắn chiến ý ngập trời, đạt tới hắn loại cảnh giới này, còn có thể gặp được một cái mạnh mẽ đối thủ, là một kiện rất chuyện hạnh phúc, đối với Tô Nham mà nói là, đối với Hứa Dịch Thần cũng. Tô Nham, ta đột nhiên có một cái đề nghị, Hứa Dịch Thần đột nhiên nói ra. Ta cũng có một cái đề nghị, Tô Nham cười cười. Ta và ngươi tầm đó tranh đấu nhiều lần, lúc này đây, chính là số mệnh cuộc chiến cuối cùng một trận chiến, đích thủ đoạn, chúng ta đều không thể không biết làm sao đối phương, cho nên, ta đề nghị, ta và ngươi một chiêu định thắng bại, ta sẽ thi triển ra ta hiện nay đang có thể phát ra cực hạn, ta và ngươi một kích mạnh nhất, quyết đoán sinh tử một kích, Hứa Dịch Thần cao giọng nói ra. Cái này cũng chính là đề nghị của ta, Tô Nham từ chối cho ý kiến, Hứa Dịch Thần nói không sai, dùng hai người tu vi hiện tại, lợi dụng đích thủ đoạn chiến đấu, đã không có ý gì, chẳng tập trung sở hữu lực lượng phát ra một kích mạnh nhất, quyết định sinh tử. Trong lòng hai người còn có càng lớn một cái mục đích, cái kia chính là muốn nhờ đối thủ loại này mạnh nhất công kích, trùng kích chính mình ý cảnh, cảm ngộ trên tiên hoàng kia cảnh giới. Hứa Dịch Thần có cái này nghĩ cách, Tô Nham đồng dạng có. Đến đây đi, Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần đồng thời hét lớn một tiếng. Hai người đều là lập tức đem khí thế của mình điều chỉnh đến mạnh nhất. Một cổ hoàn toàn do đại đạo pháp tắc ngưng kết thành gợn sóng phúc tản ra đến. Tại thời khắc này, mặt khác mọi người, vậy mà đều là tạm thời ngừng động tác trong tay, chú mục trông lại, lòng của mỗi người trong cũng không có so tinh tường. Bọn hắn biết rõ một trận chiến này ý nghĩa có bao nhiêu, nếu là Tô Nham thắng, vậy thì đại biểu cho tiên đình lịch sử chung kết, nếu như Hứa Dịch Thần thắng, Vô Cực Tiên Tông sẽ triệt để sụp đổ. Ta chỉ một chiêu, tên là giết chóc, Hứa Dịch Thần yêu quý nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, cả người hắn thân hình lóe lên, tiến vào sát lục chi kiếm bên trong, tới hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, đây mới thực là dung hợp. Chính thức nhân kiếm hợp nhất, đây mới là kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Mặc dù một bên Thiên Lệ chứng kiến, cũng cảm giác mình có chỗ không kịp. Giờ phút này kiếm hoàng đã rất xa, đã vượt qua năm đó Thiên Thương chân nhân. Rít gào, một tiếng kiếm rít, đâm rách thiên ngoại chiến trường. Giờ khắc này, một kiếm kia đại biểu Hứa Dịch Thần sở hữu tu vi của hắn, hắn tôn nghiêm, khí thế của hắn, hắn đại đạo, hắn hết thảy tất cả đều hóa thành đỉnh phong một kiếm, dùng thân hóa đạo, một thân hóa kiếm, đây là một kích mạnh nhất, chính thức ý nghĩa một kích mạnh nhất. Một kiếm này lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, bọn hắn tin tưởng một kiếm này như là đối với mình đánh tới, chỉ sợ chỉ có bị tại chỗ chém giết một cái kết quả. Cái này chết biến thái, vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, Chu Hạo buồn bực nói. Giết chóc, Tô Nham thì thào tự nói. Hứa Dịch Thần nhân kiếm hợp nhất, biến thành giết chóc. Hết thảy tất cả, đều hóa thành một chiêu này. Không thành công, tiện thành nhân một chiêu. Tô Nham con ngươi trầm thấp, hắn quanh thân có tinh mang lập lòe. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn vô cùng thanh minh. Vô cực đại đạo, Phật môn chấn vỡ, long tộc chiến kỹ, ngũ hành thú hóa quyết, thái cực đồ, hắn hết thảy tất cả, đều hướng về cùng một chỗ hội tụ, tinh hoa tại ngưng kết. Tại đây tâm minh khí thanh cuối cùng một khắc, trong đan điền, cái kia đạo lục mang, vậy mà lần nữa hiển hóa mà ra, bất quá lập tức liền lần nữa biến mất. Thái cực đồ trở mình lăn, sở hữu đại đạo pháp tắc đều dung hợp đi vào, ngũ hành thần thú lạc ấn, kể cả Tô Nham thân thể. Đến cuối cùng, toàn bộ trên không, đã không có Tô Nham cùng Hứa Dịch thần thân thể, chỉ có một thanh đại biểu giết chóc đại kiếm, cùng một chương đại biểu đại đạo pháp tắc thái cực đồ, hoàn toàn dung hợp, đây mới thực sự là vũ pháp vũ thiên, kể cả Tô Nham bản thân, hết thảy hóa làm một cái tròn, âm dương mắt tại lưu chuyển, không có khởi điểm, cũng không có tới hạn, đây mới là đại đạo, đây mới là vũ pháp vũ thiên chính thức tinh túy. Tô Nham trong nội tâm một mảnh hiểu ra, tựa hồ đụng chạm đến rất cao một tầng bình chướng, trong đan điền thần bí lục mang, như ẩn như hiện nhúc nhích, tựa hồ là hoan hô cái gì. Giết, đến đây đi. Hai người thanh âm cùng một thời gian vang lên. Giết chóc chi quang tràn ngập toàn bộ thiên ngoại chiến trường. Thái cực đồ chỗ đại biểu đại đạo, ánh sáng chói lọi vạn trượng, hướng về cùng một chỗ dùng tốc độ nhanh nhất va chạm mà đi. Giết chóc, cả hai va chạm cũng không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa, tựa hồ hết thảy đều quy về chất phác. Thái cực đồ tựa hồ biến thành yếu ớt không chịu nổi, chỉ một kiếm tự chém thành hai nửa, nhưng là sau một khắc biến thành hai nửa thái cực đồ thế một chuyến hóa thành lưỡng đạo lưu quang, xoát thoáng một phát xông vào giết chóc đại kiếm bên trong. Cái kia đại kiếm bất trụ nhảy lên run rẩy, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chờ mong cuối cùng kết cục, không biết đến tột cùng ai có thể đủ thắng được. Ầm ầm một tiếng bạo phá, giết chóc đại kiếm trực tiếp vỡ vụn rồi. Thái cực đồ cũng vỡ vụn rồi, hai đạo thê thảm thân hình theo trong lúc nổ tung hiển hiện ra, bị cường đại khí lãng đẩy lui. Giờ phút này Tô Nham cùng Hứa Dịch thần, toàn thân đẫm máu, khí tức hoàn toàn hỗn loạn. Một kích này, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương, nhưng là hai người trong mắt, lại lộ ra trước nay chưa có điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, hai người đối mặt. Đột nhiên cao giọng cười ha hà, tiếng cười truyền khắp 10 vạn dặm thiên ngoại chiến trường, cười thật nhanh ý. Ngươi cảm ngộ đã đến. Hứa Dịch thần hỏi. Ngươi cũng cảm ngộ đã đến. Tô Nham cũng hỏi. Sau đó, hai người đều không nói gì thêm. Bọn hắn bỏ qua thương thế trên người, cùng một thời gian nhắm mắt lại. Pháp tắc lực lượng tại du đãng, hai người tựa hồ muốn cùng chiến trường dung hợp cùng một chỗ. Bọn hắn đang làm gì đó, bọn hắn tại đột phá, cảm ngộ tiên hoàng phía trên cảnh giới. Cái gì, tiên hoàng phía trên, thiên đạo đã không được đầy đủ, thật có thể đủ thành công ư, không người không kinh hãi. Ha ha, Tô Nham lần này nhất định phải thua, thiên đạo không được đầy đủ, hắn căn bản không cách nào lĩnh ngộ tiên hoàng phía trên cảnh giới, mà kiếm hoàng lại lợi dụng một loại cổ xưa bí thuật đền bù biến mất thiên ngân. Hắn tất nhiên có thể thành công. Vũ Hoàng cười nói. Tiên đình trên mặt của mọi người đều là lộ ra hỉ sắc, chỉ có Hư Hoàng trên trán mang theo một tia lo lắng. Mà bên kia, Thi Hoàng trực tiếp vui vẻ nở nụ cười. Nàng cười về sau liền triệt để biến thành lạnh như băng, không hề thanh tỉnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 815 vui vẻ hòa thuận đại kết cục. Tán loạn vòi rồng bão táp lấy, Tô Nham cùng Hứa Dịch thần cứ như vậy lẳng lặng nhắm mắt lại, đứng ở đó hư không chính giữa, tùy ý vòi rồng xé rách lấy thân thể của bọn hắn, giống như chưa phát giác ra. Tại vừa rồi va chạm bên trong, Tô Nham cùng Hứa Dịch thần đều là phá vỡ chính mình ngông cùng xiềng xích, đụng chạm đến cái kia càng cao tầng thứ bình cảnh. Giờ phút này, Tô Nham tư muốn trở thành một cái cự đại đại dương mênh mông. Hắn sở hữu thần thức, chạm đến cái này đại dương mênh mông mỗi một tấc không gian. Tiên hoàng phía trên, tựu là cảm ngộ thiên đạo không được đầy đủ, ta có thiên ngân. Tô Nham tâm tính bình cảnh, hắn câu thông đan điền, thần bí kia lục mang, rốt cục bị hắn khống chế, hiển hóa đi ra. Bên kia, Hứa Dịch thần toàn thân lóe ra cửu thải thần huy, một cổ huyết mạch tại chảy xuôi. Cỏ rửa lấy thân thể của hắn. Thiên ngoại chiến trường lần thứ nhất biến thành an tĩnh lại. Không có người động thủ. Đều khẩn trương nhìn về phía hai người. thiên đạo ở nơi nào? Tô Nham lông mày không ngừng nhào lên, phen này cảm ngộ, trong nháy mắt, vậy mà đi qua thời gian một ngày. Đột nhiên, tại Tô Nham ý thức ở giữa hải dương, phía trên xuất hiện một phương cực lớn vòm trời. Tô Nham vui vẻ, hắn biết rõ, cái này phương thiên khung, chính là hắn muốn cảm ngộ thiên đạo. Mà giờ khắc này vòm trời, lại lộ ra một đầu cực lớn khe hở, cái kia khe hở, hẹp hòi mà kéo dài. Ta rốt cục cảm ngộ thiên đạo, mất đi thiên ngân, cho ta bổ toàn bộ a. Tô Nham cố nén nội tâm kích động, hắn khống chế được trong tay lục mang, hướng về kia một đạo khe hở mà đi. Lục mang phát ra vù vù phía trên, toàn bộ vòm trời đều đang chấn động. Lục mang vô hạn duyên thân, đền bù vòm trời. Giờ khắc này, Tô Nham toàn bộ thân hình kịch liệt đung đưa, một cỗ cường hãn đến không cách nào tưởng tượng khí thế theo hắn trong cơ thể phún dũng mà ra. Lúc trước hắn chỗ đã bị thương thế, hoàn toàn phục hồi như cũ. Ha ha, hóa thân thiên đạo, ta tự khai tích mặt khác một phương thiên địa. Tô Nham cao giọng cười to, hắn ý niệm những nơi đi qua, mặt khác một phương cực lớn thiên địa, chậm rãi thành hình, hữu sơn hữu thủy, thương minh đại địa. Hết thảy đều là hỗn độn ra mở đích bộ dáng. Hóa thân thành thiên đạo, Tô Nham tựu là thiên, mở ra thuộc về mình thiên địa. Ngay tại lúc đó, bên kia Hứa Dịch Thần đồng dạng khí thế tuôn ra, phô thiên cái địa. Tại trên đỉnh đầu của hán phương, một phương thiên địa ngang nhiên hình thành. Hai cổ cường đại khí lãng trở mình lăn, tất cả mọi người chịu không nổi như vậy áp bách, bị tung bay đi ra ngoài. Đột phá, hai người vậy mà đồng thời đột phá, cái này là tiên hoàng phía trên cảnh giới, thật sự quá cường đại. Ta tại trước mặt bọn họ, cảm giác tựa như con sâu cái kiến đồng dạng. Tiên hoàng nhóm nguyên một đám giật mình vô cùng. Trong mắt bọn hắn, vô luận là Hứa Dịch Thần hay vẫn là Tô Nham, đều biến thành vô cùng cao lớn. Xoát xoát, Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần đồng thời mở to mắt, bốn đạo tinh mang lẫn nhau đụng vào nhau, hủy diệt thiên ngoại chiến trường. Ngươi vậy mà thật sự thành công rồi. Hứa Dịch Thần trên mặt tràn đầy giật mình. Thiên đạo không được đầy đủ, hắn là biết đến. Hắn lợi dụng cổ xưa bí thuật đền bù biến mất thiên ngân, nhưng là Tô Nham vì sao cũng có thể lĩnh ngộ? Chỉ có ta mới có thể đạt được thành công của ngươi thiên đạo, tuy nhiên được bù đắp, nhưng như cũ yếu ớt. Tô Nham thản nhiên nói. Hừ, chiến mới biết được. Hứa Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, hắn khống chế được trên đỉnh đầu của mình phương một cái thế giới, hướng về Tô Nham đụng tới. Đây mới thực sự là thế giới chi lực. Hứa Dịch Thần là chân chính chúa tể. Ta tự đánh bại tự tin của ngươi. Tô Nham cười lạnh, hắn bấm tay gảy nhẹ, trên đỉnh đầu thế giới ẩm ẩm mà ra, cùng Hứa Dịch Thần trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Ken két, có lẽ là hai người cố ý khống chế, cũng không có phát ra đặc biệt lớn dư ba động tĩnh. Hai cái thiên địa chạm vào nhau, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Hứa Dịch Thần thiên địa ken két vỡ vụn, cuối cùng nứt vỡ, biến thành vô số mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Phúc, Hứa Dịch Thần cuồng phun máu tươi, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Hứa Dịch Thần không cách nào tiếp nhận sự thật này, rốt cục bước lên cái kia một cấp độ, lại bị Tô Nham trực tiếp cho nát bấy rồi. Bất quá hắn lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta đã biết, ta đã biết. Ha ha ha ha. Hứa Dịch Thần tiếng cười phi thường thê lương, lại dẫn một tia bất đắc dĩ. Đúng vậy, hắn hiểu được rồi. Nguyên lai cái kia biến mất thiên ngân ngay tại Tô Nham trong cơ thể, cho nên Tô Nham thiên đạo mới được là hoàn chỉnh nhất đấy. Giờ khắc này, Hứa Dịch Thần tựa hồ thương già đi rất nhiều. Hắn cao ngạo, tự tin của hắn hết thảy tựa hồ tại trong va chạm kia hoàn toàn nghiền nát, trên mặt lập tức hiện đầy tang thương. Tô Nham, động thủ đi, có thể chết ở trong tay của ngươi ta không uổng. Hứa Dịch Thần cười cười, hắn biết rõ chính mình vẫn bại phi thường triệt để. Không, ngươi không muốn giết hắn, ta van cầu ngươi không muốn giết hắn. Một đạo hỏa quang đánh tới, Hỏa Hoàng mặt sắc tái nhợt, lại vẻ mặt lo lắng, nàng ngăn ở Hứa Dịch Thần trước người, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hướng Tô Nham. Tô Nham, ta van cầu ngươi, không muốn giết hắn, ngươi có thể phế bỏ chúng ta sở hữu tu vi, chúng ta nguyện ý qua người bình thường sinh hoạt, ngươi không muốn giết hắn. Hỏa Hoàng trong mắt tràn đầy khao khát, còn có hồng sắc nước mắt, nàng phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, một cái cường đại tiên hoàng, vậy mà đã đến tình trạng như thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người vì Hỏa Hoàng cách làm giật mình rồi, kể cả Hứa Dịch Thần ở bên trong, nhìn xem than thở khóc lóc, bất chủ đối với mình dập đầu đích Hỏa Hoàng, Tô Nham đột nhiên nhìn không được chấn động cảm thán, hắn rốt cục minh bạch, tại Hỏa Hoàng trong nội tâm, nhất chuyện hạnh phúc cũng không phải trở thành vạn người kính ngưỡng tiên hoàng, cũng không phải cái kia chí cao vô thượng quyền lợi, tại Hỏa Hoàng nhãn lực, hạnh phúc nhất chỉ là có thể cùng người yêu vượt qua người bình thường sinh hoạt. Thần Nhi, Kiếm Hoàng sững sờ nhìn xem quỳ trên mặt đất nữ tử, thì thào gọi ra cái này đã thật lâu không có gọi danh tự, Phương Thần mới được là Hỏa Hoàng danh tự. Tại thời khắc này, Hứa Dịch Thần đột nhiên đã minh bạch rất nhiều. Ta tranh bá thiên hạ, cả đời hai đời cao ngạo, muốn trở thành cái kia chí cao vô thượng đích nhân vật, lại không để ý đến bên cạnh mình người trọng yếu nhất. Hứa Dịch Thần cười khổ không thôi, hắn đột nhiên ý thức được, người con gái trước mắt này đã đợi chính mình vô tận tuế nguyệt, nguyên lai chính hắn là như vậy ích kỷ. Tô Nham, van cầu ngươi thành toàn chúng ta thầm nghĩ qua người bình thường sinh hoạt, dù là chỉ qua bên trên một ngày sẽ chết đi, cũng là đáng được, cầu ngươi thành toàn. Hỏa Hoàng đã mất đi dĩ vãng khí phách cùng cao ngạo, biến thành một cái nữ nhân chân chính, nàng có yêu, là tự nhiên mình yêu người. Đối mặt loại tình huống này, mặc dù là ý chí sắt đá, lại há có thể không bị cảm động. Đây là một đoạn vui buồn lẫn lộn tình yêu, Tô Nham cũng không phải một cái không có yêu người. Bất quá cuối cùng nhất, Tô Nham ánh mắt đã rơi vào Tô Tiểu Tiểu trên người. Hắn biết rõ, trước mắt hai người này là diệt sát tiểu nhân tộc đầu sỏ gây nên. Tô Tiểu Tiểu biết rõ Tô Nham ý tứ, nàng đi đến Hỏa Hoàng cùng Hứa Dịch Thần trước người, thò tay chém ra hai đạo tinh mang, phân biệt chém rụng hai người một đám tóc. Ca ca, tiểu nhân tộc thù, ta đã báo, huống hồ, lại để cho bọn hắn biến thành phàm nhân, coi như là lớn nhất trừng phạt, tác tính sẽ thanh toàn bọn hắn a, Tô Tiểu Tiểu nói ra. Hỏa Hoàng biểu hiện đã xúc động lòng của nàng. Hứa Dịch Thần, ngươi cả đời tranh phách hảo cường, lại đã quên cái gì mới là trọng yếu nhất. Ta hiện tại sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi làm một đôi ân ái vợ chồng, giữa chúng ta ân oán như vậy chấm dứt. Tô Nham nói xong, duỗi ra một ngón tay, hắn điểm ra lưỡng đạo kim quang, chui vào Hứa Dịch Thần cùng Hỏa Hoàng trong cơ thể, phế bỏ hai người sở hữu tu vi. Sau đó, Tô Nham lần nữa đánh ra một đạo thần quang, đem hai người thần thể cho bao trùm, biến thành phàm nhân hai người, căn bản chịu không được hôm nay bên ngoài chiến trường khí lưu. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, mở ra một đầu đi thông hạ giới thông đạo, cái này tiên giới, không là phàm nhân có thể đãi địa phương, một phàm nhân, nếu là hấp thu tiên chi khí, chỉ sợ lập tức bạo thể mà vong. Tô Nham, cảm ơn ngươi. Hỏa Hoàng nhìn về phía Tô Nham, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nàng lôi kéo Hứa Dịch Thần tay, cũng không quay đầu lại hướng đi thông đạo, nhìn qua có chút điều hưu bóng lưng, Vũ Hoàng cùng Hư Hoàng trong nội tâm, nói không nên lời tư vị, loại kết cục này, hẳn là hoàn mỹ nhất kết cục đi à nha. Không có người chú ý tới, Hứa Dịch Thần tại tiến vào đến thông đạo lập tức, trong miệng nói một câu, cảm ơn. Hứa Dịch Thần hiểu rõ, cũng hiểu được quý trọng, có lẽ mấy chục năm về sau, hai người tuổi thọ chung kết, tựu sẽ chết. Nhưng là cái này mấy chục năm quang âm, tất nhiên sẽ trở thành hai người hạnh phúc nhất thời gian. Thông đạo biến mất, Tô Nham quay người, ánh mắt nhìn về phía tiên đình còn lại mấy vị tiên hoàng. Uy nghiêm nói, người đầu hàng không giết. Mấy vị hoàng giả nhìn nhau, trên mặt đều là cười khổ. Tô Nham đã trở thành chúa tể, bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng, càng thêm không muốn chết. Hôm nay Tô Nham cho cơ hội, bọn hắn tự nhiên quý trọng. Gặp đại cục đã định, vốn lẳng lặng đứng đấy thi hoàng, chậm rãi nhắm mắt lại, hướng về sau té xuống. Tô Tiểu Tiểu tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn ngăn đón trong ngực. Mẹ, mẹ, ngươi tỉnh. Tô Tiểu Tiểu lần nữa rơi lệ, tiểu nhân tộc đại thù được báo. Thi hoàng trong cơ thể chấp niệm cùng oán khí cũng biến mất, triệt để chết đi. Chỉ là tại trước khi chết, nàng là khóe miệng lộ ra nghỉ ngơi mỉm cười. ca ca, ngươi thần thông quảng đại, có thể hay không cứu cứu mẹ? Tô Tiểu Tiểu như trước không muốn buông tha cho, nhìn về phía Tô Nham. Tiểu Tiểu, bá mẫu tự tuyệt sinh cơ, ý chí đã tiêu tán, đây là thi nhân cuối cùng nhất vận mệnh, ca ca cũng bất lực. Bá mẫu cái chết thời điểm đều là cười, nói rõ nàng không tiếp tục lo lắng, ta sẽ đem hắn chôn cất tại Táng Tiên trong quan, đánh vào từ cổ chí kim trường trong sông, làm cho nàng thân thể vĩnh viễn lưu truyền. Tô Nham thản nhiên nói, từ nay về sau, tiên giới không còn có tiên đình, ở đằng kia cao cao thiên cùng phía trên, dắt bốn chữ to, vô cực tiên tông. Vài năm sau, bốn cái hài đồng, tại cao cao vòm trời phía trên lẫn nhau đấu pháp. Bọn hắn thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi bộ dạng, cũng đã có được thiên tiên hậu kỳ tu vi, biến thái có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Hạ Lăng Thiên, ngươi đánh không lại của ta, một cái mặt mày thanh tú nam hài đối với một người khác lớn tiếng hô. Thiên Nhai, ngươi mỗi lần đều cùng ta bất phân thắng bại, cũng dám nói mạnh miệng. Cái khác gọi Hạ Lăng Thiên nam hài không cam lòng yếu thế, hai người sau đó đại chiến cùng một chỗ. Bên kia, một cái nam hài một cái nữ hài đồng dạng tại lẫn nhau tranh đấu. Tô Sán, ngươi nếu là dám khi dễ ta, ta tự nói cho phụ thân, lại để cho phụ thân sửa chữa ngươi. Tiểu nữ hài khí diễm hung hăng càn quấy. Tô Lan, ngươi mỗi lần đều cầm phụ thân tới dọa ta, cách đó không xa, vài đạo thân ảnh nhìn xem chơi đùa bốn người, trên mặt khó có thể che giấu dáng tươi cười, chỉ có Chu Hạo cùng Hình Ngọc Thông vẻ mặt phiền muộn. Tiểu Nham Tử, Lão Hạ, Thiên Lệ, ba người các ngươi hài tử đều lớn như vậy rồi, lão tử liền đối giống như đều không tìm được đây này, Chu Hạo buồn bực nói. Tô Tiểu Tiểu nhìn bên người nam tử, cùng xa xa huynh muội, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, chỉ là nụ cười này lại để cho người nhìn bao nhiêu có chút đau lòng. Ca ca, chỉ cần ngươi hạnh phúc, Tiểu Tiểu tự hạnh phúc. Những lời này Tô Tiểu Tiểu sẽ không nói, chỉ biết vùi giấu ở trong lòng, bởi vì nàng biết rõ, tại ca ca của mình trong nội tâm, đối với chính mình yêu thương gần kề giới hạn trong huynh muội. Cái này một nhật, Tô Nham, Thiên Lệ, Chu Hạo, Hạ Thu Tiêu, Tiểu Bạch, Truy Phong, Hình Ngọc Thông, Hàng Nhân Hòa Thượng, mấy người đứng tại một mảnh tràn ngập thế giới đỉnh phong, nhìn qua một mảnh sinh cơ thế giới. Chỉ là, thế giới này còn không ai loại xuất hiện. Tiểu Nham Tử, ngươi chế tạo ra này thiên địa, so với chúng ta sinh tồn thiên địa, còn muốn cường hoành hơn, Hạ Thu Tiêu nói ra. Một cái thiên địa sinh trưởng, theo hỗn độn bắt đầu, dần dần phát triển. Ta sẽ không can thiệp này thiên địa bất luận cái gì. Tô Nham nói xong, trong tay nhiều ra một lục sắc bảo tháp. Ta tại Tổ Long trong tháp đánh vào cửu bảo, cải thiện thành cửu bảo linh lung tháp. Ta đánh vào cái này thế giới mới. Không mấy năm sau, có người lấy được lời nói, tự nhiên đạt được một hồi tạo hóa. Tô Nham bàn tay vung lên, cửu bảo linh lung tháp hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống mới đích trong trời đất, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay.